Tuyệt thế vũ thần, chương 590, thiên tài nhất, góc truyện audio.com. Mê thành, tòa thành trì cổ kính mà rộng lớn mênh mông, một tòa thành trì hệt như câu đố bí ẩn, nghe nói tòa thành này tồn tại còn xưa hơn cả tuyết vực. Trước khi cái tên tuyết vực xuất hiện ở cửu tiêu đại lục, mê thành đã tồn tại rồi, nhưng đối với rất nhiều người ở tuyết vực mà nói, mê thành lại giống như bị bao phủ một tầng bóng ma. Nó chỉ tại thời kỳ đại hội tuyết vực cứ 10 năm một lần mới có thể hiện ra trước cả tuyết vực. Còn trong ngày thường, tòa thành trì này không cho phép bất luận kẻ nào được đặt chân tới. Thậm chí có lời đồn, tòa thành thị này ở vào vị trí trung ương của tuyết vực. Quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, cùng với 13 nước tuyết vực hoàn toàn cách ly, giống như căn bản không thuộc cùng một địa phương. Rất nhiều người đã từng tới tìm kiếm mê thành, muốn đi vào trong tòa thành thị thần bí này, lại phát hiện căn bản là không thể tìm được, chờ đợi bọn họ tựa hồ chỉ có mê vực vô biên. Hôm nay, chính là ngày đại hội tuyết vực cứ 10 năm một lần. Sương mù dày đặc xung quanh mê thành tiêu tán không còn. Tòa thành thị vô biên vô hạn này vô cùng rõ ràng tọa lạc ở trung ương của tuyết vực. Ở xung quanh của mê thành, đoàn người lui tới vô số, liên tục có người tiến vào trong mê thành, trong bọn họ có người là vì đại hội tuyết vực mà đến. Có người lại là vì chính bản thân tòa thành thị này mà đến. Nói chung, hôm nay mê thành cũng xem như là bát phương hội tụ chân chính. Ở trên mê thành rộng lớn, khắp nơi đều là bóng dáng khách nhân, đương nhiên điều này đối với mê thành rộng lớn mà nói lại căn bản không phải vấn đề. Mê thành rộng lớn, siêu việt hoàng thành của bất luận một đế quốc nào trong tuyết vực tứ đại đế quốc. Thậm chí có người nói nó rộng lớn tương đương với hoàng thành của tứ đại đế quốc cộng lại. Chân chính vô biên vô hạn, lúc này, một góc nào đó trên bầu trời mê thành, đột nhiên ảm đạm xuống. Trên mặt đất đoàn người hơi chút kinh hãi, đưa mắt nhìn lên, lập tức bọn họ liền thấy một đầu yêu thú dang rộng cánh chim. Che trời phủ đất, ở trên hư không tạo ra từng trận cuồng phong, từ trên đầu mọi người bay xẹt qua, xem ra là một đế quốc trong tứ đại đế quốc đã dẫn người tới tham gia đại hội tuyết vực. Đoàn người trong nháy mắt đã suy đoán được lai lịch của những người mới đến này. Thế trận như vậy, cùng với cổ khí thế áp lực kia, chỉ có đế quốc tới tham gia đại hội tuyết vực mới có thể có được. Rất nhiều người thân hình chợt lóe, ở trên mặt đất men theo những hắc ảnh trong không trung kia truy đuổi qua. Bọn họ đều muốn nhìn xem, đây là thiên tài của đế quốc nào đến, mà những người mới đến này, thực lực cảnh giới lại ra sao? Người tham gia đại hội tuyết vực này vừa đến, mê thành liền náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều người đều theo đội ngũ kia chạy đi. Đồng thời, tại một phương hướng khác của mê thành, một màn tương tự đang diễn ra, ở trong hư không, yêu thú ngự không, vỗ cánh chim tạo ra gió xoáy vô cùng cuồng mãnh. Đến rồi, người của đế quốc tham gia đại hội tuyết vực đã đến rồi. Lâm Phong ngồi ở trên lưng hắc phong, ánh mắt quan sát khoảng không bên dưới. Tòa thành thị rộng lớn được xưng là mê thành này, hiện tại đã không còn có sương mù dày đặc nữa. Một mảnh trong sáng, kiến trúc của mê thành này cũng không thể nói là to lớn. Thậm chí cùng với hoàng thành Thiên Long Thành của đế quốc Long Sơn so sánh cũng đều có chút khoảng cách. Nhưng mà, kiến trúc của cả mê thành đều giống như chân với tay tạo thành một chỉnh thế. Bất cứ một góc nhỏ nào cũng đều là một bộ phận không thể phân cách. Hơn nữa tòa thành thị này tràn ngập một cổ khí tức lâu đời cổ xưa. Tuyết vực mê thành, rốt cục đã đến đây. Lâm Phong thầm nói trong lòng một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đều giống như thả lỏng ra rất nhiều. 7 ngày qua ở trong hư không phi hành, mặc dù cơn gió cuồng bá kia không thể lay động được đến hắn. Nhưng liên tục 7 ngày như vậy, hắn vẫn là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tựa như có một cổ lực lượng vẫn luôn dính lên bản thân. Mà lần này đến mê thành, cảm giác áp lực bất an cuối cùng đã tiêu tan đi. Tốc độ yêu thú chậm dần lại, cả đám người ai nấy đều cảm thấy thoải mái hơn,